Lúc bây giờ Vân Hồng Lăng vô cùng thân thiết nắm tay Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn về phía Lam Linh, lập tức lôi kéo Lục Thiếu Du đi mất. Tiểu tử, hóa ra ngươi là người của Vân Dương Tông. Trên đại hội Tam Tông từ một ngày mai, người tốt nhất đừng nên gặp phải ta. Thanh niên mặc bạch y kia thu hồi ký tức rồi quát lớn. Hắn cũng biết lúc này không tiện động thủ. Ngươi là ai cũng dám nháo sự trong thành Thiên Kiếm này. Thanh niên của Thiên Kiếm Môn nhướng mày, nghe thanh niên mặc y phục lại nói, dường như là lai lịch cũng không nhỏ. Hai hàng lông mày nhíu chặt. Hừ, thì sao? Ta là người của Vạn Thú Tông, muốn thế nào? Nói đi. Thanh niên mặc bạch y này móc ra một khối ngọc bội, một bụng đầy tức giận, lúc này lập tức trút lên người đệ tử của Thiên Kiếm Môn. Hóa ra là bằng hữu của Vạn Thú Tông, không có việc gì, các người có thể đi. Thanh niên này biến sắc mặt, đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, hắn cũng không dám trêu chọc vào. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Lam Linh nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du biến mất, lập tức nói với thanh niên mặc bạch y rồi rời đi. Đường cong linh lung khiến cho người ta sổi máu. Đôi ngọc thỏ trước ngực vô cùng sinh động, không ngừng lắc lư, khiến cho mắt mọi người chung quanh không rời. Ngoài đoàn người kia, sau khi ba người đi qua một con đường, Lục Thiếu Du tức thì đau đớn hét to một tiếng. Trên cánh tay bị Vân Hồng Lăng nhéo cho một cái, xoay tròn 360 độ. Tiểu tặc, người nói mau, yêu tình kia rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với ngươi? Vân Hồng Lăng bây giờ trừng mắt, giận dữ nhìn về phía Lục Thiếu Du, giống như là đang thẩm vấn phạm nhân vậy. Không có quan hệ gì cả, quả thực là không có quan hệ gì mà. Lục Thiếu Du vuốt cánh tay của mình, nhìn vào cánh tay đang sưng đỏ, không khỏi thầm nghĩ, nữ nhân này hạ thủ thật là độc. Không quan hệ sao? Vì sao nàng lại nói câu vĩnh viễn nhớ kỹ? Lại nói tới thời gian nương tựa vào nhau kia? Ta véo người mau nói thật cho ta biết. Vân Hồng Lăng thở phì phì như đang tức giận. Tiểu thư, chúng ta quả thực không có vấn đề gì đâu. Muốn nói tới quan hệ thì chỉ có cừu oán mà thôi. Nữ nhân kia chính là độc xà, sao có thể so sánh được với nàng? Khi trước trong sơn mạch Vũ Đô, nữ nhân này đã hạ độc thủ với ta, thiếu chút nữa làm ta mất mạng. Nàng nói xem giữa ta với nàng ta có quan hệ hay không. Lục Tiêu Du vội vã giải thích, hắn cũng không muốn bị véo thêm nữa. Những lời người nói là thật chứ? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sự hoài nghi. Được rồi Hồng Lăng, Thiếu Du sẽ không nói dối đâu. Lục Vô Sòng nói đỡ. Được rồi, ta tin ngươi một lần, nếu như lần sau thấy yêu tình kia, nếu như người dám nước mắt nhìn nàng ta sẽ không khách khí với người đâu đấy. Vân Hồng Lăng hừ một tiếng, ánh mắt lập tức rơi vào cánh tay Lục Thiếu Du, vừa bị mình véo, ôn nhu mà hỏi. Có đau không? Ta xoa giúp người nhá. Không cần, không cần đâu. Lục Thiếu Du cũng không muốn bị nàng ta véo thêm lần nữa, vội vã đi tới phía sau Lục Vô Song. Vẫn là nhát đầu Vô Song ôn nhu, tào nào cổ nhân từng nói, cưới vợ phải cưới vợ hiền, thực sự là chí lý. Sợ cái gì? Nếu như lần sau ngươi không trêu hoa gẹo nguyệt, ta sẽ không véo ngươi. Biểu tỷ Cảnh Văn từng nói với ta, bảo ta trông chừng người đấy. Vân Hồng Lăng mỉm cười, có vẻ vô cùng cao hứng. Tiểu nhà đầu, ngươi cầm tinh con gì vậy? Lần nào cũng đau quá. Lục Tiêu Dung nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ trong lòng. Hắn khẽ cười tà, một cỗ lửa nóng xuất hiện. Cho đến một lát sau, ba người về tới nội thành Thiên Kiếm Môn. Sau khi đi tới đỉnh viện thì sắc trời đã tối. Ba người đều tự mình nghỉ ngơi. Trong lòng Lục Thiêu Du rất muốn đi tới phòng Lục Vô Song. Thế nhưng có tổng chủ và chư vị trưởng lão ở phụ cận, quả thực là có chút bất tiện. Tới phòng của mình, Lục Thiêu Du nhìn Bạch Linh, Tiểu Long hàn huyền vài câu rồi bắt đầu tu luyện. Buổi tối, màn đêm bao phủ trong thành Thiên Kiếm. Lúc bây giờ, mênh mông vô cùng, mặc dù là ban đêm, thế nhưng trong thành Thiên Kiếm lại đèn đuốc sáng như ban ngày. Cảnh tượng náo nhiệt với ban ngày cũng không kém là bao. Bên trong phòng, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi đó, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang màu vàng. Ngày mai chính là đại hội Tam Tông Tứ Môn, Lục Thiếu Du cũng phải chuẩn bị cho tốt. Thời gian một đêm nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du đình chỉ tu luyện, hai mắt mở ra, trong mắt bắn ra tinh quang. Cảm giác chân khí và linh lực tràn đầy trong cơ thể, Lục Thiếu Du không khỏi có chút chờ mong. Hắn rất muốn biết bản thân của mình có thể đi tới được bước kia trên đại hội Tam Tông Tứ Môn hay không. Sau khi thu thập một phen, cả người hầu và nha hoàn đưa bữa sáng tới, còn có đồ rửa mặt,

Ánh mắt của Lục Thiếu Du vẫn quét lên người chúng trưởng giáo. Và từ cách mọi người nói chuyện với nhau, Lục Thiếu Du không khó đoán ra thân phận của mọi người. Ngoại trừ trưởng môn cổ kiếm phòng của Thiền Kiếm Môn ra, thì còn có trưởng môn của Huyễn Hồn Môn Nhầm Trưởng Thanh, hoặc là mặc một bộ y phục màu đen, mái tóc cắt ngắn, thân hình gầy, hai mắt thầm thúy, khí tức trên người đều thu liễm lại. Thế nhưng vô hình trung lại tỏa ra sự áp bách tuyệt đối. Trưởng môn Quy Nguyên Môn chính là Vì Bàng Ngạn cũng ở trong đó. Mái tóc ngắn, lông mày trắng xóa, vóc người có chút mập mạp, thân mặc trường sam màu trắng, cái bụng khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác bị phệ. Thế nhưng khí tức trên người cũng không kém phần khiếu thiện chút nào. Mà ánh mắt kia nếu nhìn vào không khỏi khiến cho người khác giật mình. Trưởng môn Huyền Sơn Môn Chủ Hoành Viễn mặc trường sam màu đen, tuổi chừng 40, trên mái tóc đen có vài sợi tóc bạc, vóc người gầy gò, khí tức lăng nhân. Khi Lục Thiếu Du nhìn thấy tông chủ Địa Linh Tông thì có chút ngoài ý muốn. Tông chủ Địa Linh Tông này không ngờ lại là một mỹ phụ nhân tuổi chừng chưa đến 40, là một nữ tử cực đẹp, ước chừng có lẽ là 35, 26 tuổi gì đấy. Bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn không ra tuổi tác thực tế. Thế nhưng nhìn nàng lại vô cùng diễm lệ, khoảng 35, 36 tuổi, yêu mị vô cùng. Lục Tiêu Du biết, tông chủ của Địa Đình Tông chính là Âu Dương Huyền Anh. Từ khí tức mà phán đoán cũng không dưới các trưởng môn khác. Đánh giá những cường giả này, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi xúc động, mà ở phía sau mọi người còn có không ít trưởng lão các phái, khí tức thủ liễm, thế nhưng trong không gian nho nhỏ, lúc này lại có nhiều cường giả như vậy, khiến cho trong không gian vô hình chung có áp lực. Cường giả ở đây cũng không ít nha, không ít vũ vương, còn có cường giả linh vương nữa. Thanh âm của cửu vị yêu hồ Bạch Linh vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Linh vương sao? Lục Thiếu Du đưa mắt đảo qua, lập tức rơi vào trên người một lão tả, trưởng lão của Địa Linh Tông, thân mặc trường sam cũ kỹ, quanh người không có một chút khí tức ba động nào. Thế nhưng sau khi nhìn vào hắn một lát, cũng không nhớ nổi dáng dấp của hắn ra sao. Dựa vào cảm giác của mình, Lục Tiêu Du đoán người này chắc hẳn chính là cường giả Linh Vương. Trong lúc mọi người hàn huyên tâm sự, đám người Lục Tiêu Du đương nhiên không có tư cách tham dự. Đám người hàn huyên đều là đại trưởng lão một phương, những đệ tử còn trẻ như bọn họ không có tư cách xen vào câu chuyện. Ánh mắt khẽ đảo qua, Lục Tiêu Du lập tức nhìn thấy phía trước có mấy thanh niên nam nữ, tổng cộng có 5 đội ngũ. Cả đám nam nữ này, nam thì anh tuấn bất phàm, khí độ hiên ngang, nữ thì giúp mạo thanh tú, vóc người đình lùng, hiện lên đường cong đổi lõm. Tu vi của đám người này đương nhiên không có mấy ai có thể tránh khỏi phán đoán của Lục Tiêu Du. Không ngoại lệ đều có tu vi vũ tướng, dường như còn có vài người có tu vi linh tướng. Toàn là những đệ tử đứng đầu tam tông tứ môn. Lục Tiêu Du thẩm nghĩ, tổng cộng 30 người này, người có tu vi kém nhất cũng là vũ tướng nhất trọng, người mạnh nhất dường như đã tới vũ tướng tứ trọng, còn có mấy người, Lục Tiêu Du cũng không thể nhìn thấu thực lực của người đó. Mạnh, quả đã rất mạnh. Lục Tiêu Du thẩm nghĩ trong lòng, những người nổi bật trong tam tông tứ môn cũng không phải là hạng người chỉ có hư danh. Từ khí tức trên người đám đệ tử nam nữ này là có thể nhìn ra được điều ấy. Trong lúc Lục Thiếu Du đang đánh giá thanh niên kia, thì những đệ tử trẻ tuổi cũng đánh giá nhau. Trong lòng mọi người vô cùng rõ ràng, những đệ tử trẻ tuổi ở đây rất có thể sẽ trở thành đối thủ của mình. Hai huynh đệ luôn kiêu ngạo như Triệu Kinh Hải, Triệu Kinh Thiên, lúc này cũng không còn kiêu ngạo nữa. Dường như bọn họ cũng cảm giác được, lúc này ở đây, người có tu vi không kém bọn họ cũng không phải là ít. Các người đến thật là sớm đấy. Trong lúc mọi người đang hàn huyên, một tiếng cười sang sảng truyền tới, lập tức trên bậc thang có hơn 10 đạo thân ảnh đi tới. Người dẫn đầu mặc trường bào màu vàng, dáng người tục tằn, thân cao hai thước có thừa, ánh mắt sắc bén, mái tóc dài màu đen ở sau đầu, tuổi chừng hơn 40, có một cỗ khí thế vô hình tỏa ra chung quanh. Phía sau hắn còn có mấy lão giả, khí tức cũng cường giả không kém. Ánh mắt Lục Thiêu Du nhìn vào cũng nhanh chóng phát hiện ra hai người quen. Một người trong đó là Lam Linh, ăn mặc nóng bỏng kia. Một người khác chính là thanh niên mặc hoa phục gặp ở ngoại thành ngày hôm trước. Vạn Thú Tông. Nhìn thấy Lam Linh trong đó, Lục Thiếu Du không cần đoán cũng biết là người của Vạn Thú Tông cuối cùng đã tới. Duẫn Tông Chủ, người đến chậm quá đấy. Ta là tới không muộn, vừa kịp lúc thôi. Đại hán tục tằn kia chỉ cười, nhanh chóng tiến về phía trước. Tông Chủ Vạn Thú Tông Duẫn ngạc. Lục Thiếu Du không khỏi quan sát đại hán này một chút. Người này cũng là một trong thập đại cường giả, tu vi đã tới một bước kia rồi. Tông chủ Vạn Thú Tông tới, đám người đại lão hại Hàn Huyền thêm một phen nữa. Lúc này, ánh mắt của thanh niên Bạch Y trong Vạn Thú Tông cũng rơi vào trên người Lục Tiêu Du. Dù sao hiện tại, Lục Tiêu Du đang đứng giữa Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song cũng khiến cho người ta chú ý. Nhìn Lục Tiêu Du, sắc mặt nam thanh niên mặc Bạch Y này nhanh chóng trở nên xấu xí, tức giận, liếc nhìn Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du quay đầu nhìn lại, đối với người như thế này cũng không đặt vào trong lòng. Ánh mắt của hắn quét qua đám người Vạn Thú Tông, lúc này cũng thấy Lam Linh. Lúc này, nàng ta cũng đang nhìn về phía của hắn. Tiểu tặc, không được nhìn nữa. Thanh âm của Vân Hồng Lăng vang lên trong tai của Lục Tiêu Du. Cánh tay ngọc của nàng cũng đè lên tay Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhanh chóng quay đầu lại nhìn nữ nhân điều hòa này. Quả thực, hắn không muốn chịu sự đau đớn kia nữa. Ta nào có nhìn đâu. Lục Tiêu Du nhẹ giọng cái. Tất cả mọi người ngồi đi. Đại hội Tam Tông Tư Bồn sắp bắt đầu rồi. Thanh âm của Cổ Kiếp Phong vang lên. Tất cả mọi người ngồi đi. Trung trưởng lão và hộ pháp đều ngồi xuống. Mà phía trước có 7 cái ghế lớn, phân biệt do tông chủ và trưởng môn của Tam Tông Tư Môn ngồi ở tại đó. Lúc này ngồi phía bên trên, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ quảng trường. Thiết kế quả thực vô cùng tinh tế. Mà chúng đệ tử như Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể đứng ở phía sau chúng trưởng lão và hộ pháp. Cách đó không xa là đệ tử của các sơn môn khác. Đám người này cũng bắt đầu đánh giá lẫn nhau. Trong đám đệ tử cũng chỉ có 4 người khiến cho người khác chú ý nhất. Đương nhiên chính là Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lam Linh. Còn có một nữ đệ tử mặc y phục màu tím của Thiền Kiếm Môn, dáng người vô cùng tuyệt mỹ. Tuy rằng so với Lục Vô Song yếu hơn một bậc, thế nhưng cũng không dưới Lam Linh chút nào. Khí chất vô cùng cao nhã. Cổ tổng chủ, ta nghe nói trong Thiền Kiếm Môn người xuất hiện một vũ giả tam hệ, thiên phú cực cao, không biết là người nào, để cho chúng ta nhìn xem một chút. Khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, tông chủ Địa Linh Tông Âu Dương Huyền Ảnh nói, thanh âm giống như là thiếu nữ. Lúc này Cổ Kiếm Phong ngồi ở giữa cười lớn rồi quay đầu lại nói, Nhược Lan, mau tới ra mắt mấy vị tổng chủ và trưởng môn. Lúc này trong đám người Thiên Kiếm Môn, một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp mặc y phục màu tím tiến tới trước mặt chúng cường giả rồi thì lễ, miệng khẽ mở nói, Nguyên Nhược Lan ra mắt trừ vị trưởng môn, tổng chủ ra mắt trừ vị trưởng lão. Vũ giả tam hệ, không tồi, trong Thiên Kiếm Môn thực sự là nhân tài lớp lớp. Âu Dương Huyền Anh nói, những người còn lại cũng chỉ có thể ước ao, trong môn xuất hiện vũ giả tam hệ, đó không phải là chuyện bình thường đâu. Chỉ cần bồi dưỡng cho tốt, tu vi càng cao, thực lực sẽ càng mạnh. Sau này chính là một cường giả của tổng môn đấy. Vân tổng chủ, ta nghe nói nữ nhi của người cũng là vũ giả tam hệ phải không? Còn chưa gặp mặt, không biết là ai đây? Âu Dương Huyền Anh lập tức nói với Vân Khiếu Thiên. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói, tiểu nữ quả thực là vũ giả tam hệ, thế nhưng trong bồn chúng ta hiện tại thật ra còn có một vũ giả tam hệ khác. Nói xong, Vân Khiếu Thiên quay đầu lại nhìn về phía Vân Hồng Lăng, Lục Tiêu Du rồi nói, Hồng Lăng, Lục Tiêu Du, mau tới ra mắt các vị trưởng môn đi. Lục Tiêu Du rốt cuộc nhìn ra, không ngờ vũ giả tam hệ lại được coi là thứ mà các trưởng môn tổng bồn tổng chủ tranh giành mặt mũi. Hắn ta lập tức truyền âm thông trì của Tiểu Long và Bạch Linh trên vai, đi tới vai của Lục Thiếu Du. Đệ tử Lục Thiếu Du, đệ tử Hồng Lăng, xin ra mắt trừ vị trưởng môn tổng chủ, ra mắt trừ vị trưởng lão. Lục Thiếu Du và Vân Hồng Lăng tiến lên phía trước thì lễ với chúng cường giả. Vân Dương Tông từ lúc nào có được 2 vũ giả tam hệ như vậy? Nhìn thấy Vân Dương Tông đột nhiên xuất hiện 2 vũ giả tam hệ, những sơn môn khác lập tức có chút kinh ngạc. Mấy năm trước vừa mới nhập môn, mong trừ vị chiếu cố bọn chúng nhiều hơn. Vân Kiêu Thiến thấy mọi người kinh ngạc, dường như rất thỏa mãn. Vũ giả tam hệ. Lúc này, ánh mắt của Lục Thiêu Du cũng rơi vào trên người Nguyên Nhược Lan. Của Thiên Kiếm Môn ấy, không nghĩ tới, nàng ta cũng là vũ giả tam hệ. Đại hội Tam Tông Tứ Môn này quả thực là nơi thiên tài hội tụ. Vũ giả tam hệ khó có được, không ngờ Thiên Kiếm Môn lại xuất hiện một người. Nhìn Nguyên Nhược Lan, y phục màu tím, ống tay áo đựng tơ tằm thêu thành bông hoa, nhìn qua vô cùng thanh nhã, vóc người cao gầy, mang theo vẻ lạnh lùng. Mà khi Lục Tiêu Du muốn xem xét khí tức của Nguyên Nhược Lan, thì tức thì khẽ cau mày, bởi vì Lục Tiêu Du phát hiện ra, hắn căn bản không thể nhìn thấu khí tức của Nguyên Nhược Lan này. Vân Tông Chủ, không nghĩ tới lần này, Vân Dương Tông các người lại xuất hiện 2 vũ giả tam hệ, Chúc mừng, chúc mừng. Mấy trưởng môn khác nhanh chóng nói. Xem ra lần này, Vân Dương Tông hẳn là có thể tiến vào top 3. Duẫn Ngạc mỉm cười nói. Bằng không, Vân Tông Chủ, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Ta còn nhớ Vân Dương Tông đã 4 lần không tiến vào top 3. Nếu như lần này không có người tiến vào top 3, vậy thì Vân Tông Chủ phải chảy máu một chút rồi. Nhâm trưởng thành của Huyễn Hồn Môn mỉm cười nói. Ba bộ vũ khí huyền cấp cao giai lại còn đan dược thất phẩm. Đây không phải là số lượng nhỏ. Đây cũng là quy củ của Đại hội Tam Tông Tứ Môn từ trước tới nay. Mọi người cũng không có ý kiến gì. Vân Kiêu Tiền hò khàn một tiếng rồi nói. Còn một lần cuối cùng này, quả thực khiến cho chư vị đợi lâu. Thật không? Chúng ta sẽ chờ, không cần 6 ngày, 5 ngày là cũng có thể biết kết quả. Trưởng môn Chu Hoành Viễn cô Huyền Sơn Môn cười nói. Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng và Nguyên Nhược Lan của Thiền Kiếm Môn nhanh chóng lùi tới phía sau. Những đệ tử sân môn khác thấy ba người đều là vũ giả tam hệ, không khỏi quan sát thêm vài lần. Ánh mắt của Nguyên Nhược Lan cũng nhìn về phía Vân Hồng Lăng và Lục Thiếu Du không ngừng đánh giá. Mà lúc này trên quảng trường, Lục Thiếu Du nhìn xuống quảng trường có chút kinh khủng kia. Bởi vì thời gian gần sát, cho nên số người tới xem đã càng ngày càng nhiều, đồng nghịt, nhân số nhiều như vậy. Khiến cho Lục Tiêu Du không khỏi sợ hãi thầm than. Kiếp trước làm sao có thể nhìn thấy được một màn như vậy? Sắp bắt đầu rồi sao? Trong lòng Lục Tiêu Du có chút hưng phấn. Tiêu Du không thể sợ ý, nhất định phải cẩn thận tranh thủ thành tích tốt nhất. Đến lúc đó, Tam A Di biết được nhất định sẽ hài lòng. Thanh âm của Lục Vô Song vang lên trong tay Lục Tiêu Du. Được rồi. Lục Tiêu Du gật đầu. Những đệ tử này đều là những người nổi bật trong các sơn môn khác. Lục Tiêu Du hắn cũng không dám sợ ý. Thời gian trôi qua một lát, Đại hội Tam Tông Tứ Môn rốt cuộc dưới sự mong chờ của mọi người cũng đã bắt đầu. Đông một tiếng, trên bầu trời quảng trường, lúc này không biết từ nơi nào truyền ra một tiếng chuông lớn, tiếng động ầm ĩ bốn phía, lúc này cũng dừng lại, chung quanh vô cùng yên tĩnh. Nghe thấy tiếng chuông, cổ kiếm phong của Thiền Kiếm Môn chậm rãi đứng lên, ánh sáng thâm thúy nhìn về bốn phía. Lúc này toàn bộ quảng trường, những ánh mắt hoặc gần hoặc xa đều nhìn vào trên khán đài. Ánh mắt nhìn vào đám người trên khán đài lúc này nó mang theo sự nóng bỏng, kính nể. Những người trên đài đều có thân phận cao tuyệt, là lão đại một phương, là mục tiêu mà mọi người muốn truy cầu. Các vị, cổ kiếm phong nhìn bốn phía rồi nói, thanh âm không lớn, thế nhưng lại vang vọng trong không gian. Đại hội Tam Tông Tứ Môn 15 năm một lần, rốt cuộc cũng bắt đầu. Bây giờ, tại thành Thiền Kiếm của Thiền Kiếm Môn chúng ta tuyên bố Đại hội Tam Tông Tứ Môn chính thức bắt đầu. Oanh! Trong không gian, nhất thời vang lên tiếng hoan hô không ngớt, tiếng hò hét truyền ra. Nhìn vào đám người đang hò hét hoan hô, cổ kiếm phong mỉm cười nói, những đệ tử tham gia đại hội xuống đài sẽ có người an bài cho các người tìm đối thủ của mình. Mỗi người phải đem hết toàn lực để ta nhìn xem những người trẻ tuổi như các ngươi rốt cuộc thực lực đã tới cấp độ nào. Ngay khi cổ kiếm phong vừa nói xong, bảy đệ tử của Thiên Kiếm Môn dưới sự dẫn đầu của Nguyên Nhược Lan, bốn người khác từ trên nhảy xuống, chân khí bùng ra, chân điểm một cái xuống mặt đất, thân thể giống như chiếc lá rơi từ trên đài, nhẹ nhàng đáp xuống. Năm người này đáp xuống mặt đất vô cùng nhẹ nhàng, chiêu thức này đã biểu hiện ra được thực lực bất phàm, nhất thời khiến cho không ít tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Những đệ tử của sân môn khác, dưới sự chỉ bảo của trưởng lão các phái, chân cũng cách điểm nhẹ một cái, thân thể nhảy lên, động tác có khác nhau, thế nhưng vô cùng đẹp mắt, đáp xuống bên dưới. Trong đó, ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên, hắn nhìn thấy Lam Linh của Vạn Thú Tông trong đó, còn con nam thanh niên mặc bạch y kia. Lục Tiêu Du, ngươi và Hồng Lăng, Hàn Phong đều tu luyện phụ quang lực ảnh, biểu hiện cho tốt một chút, đừng đánh mất tên tuổi Vân Dương Tông chúng ta. Đúng lúc này, trong tay Lục Tiêu Du truyền đến thanh âm của Vân Khiếu Thiên. Tiểu tặc, chúng ta xuống phía dưới thôi. Vân Hồng Lăng nói, lúc này Triệu Kinh Hải, Khuất Đao Tuyệt, Hàn Phong cũng đã chuẩn bị xong. Năm đạo thân ảnh dưới trăm vạn ánh mắt nhìn vào cũng thả người nhảy xuống. Mà ngay giữa không trung, hai người Triệu Kình Hải và Khuất Đao Tuyệt đang rơi xuống, thì ba người Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, Hàn Phong đột nhiên chân khí dưới chân phun ra rồi hóa thành vòng xoáy chân khí, mượn lực dòng xoáy, thân thể ba người nhẹ nhàng bước đi xuống quảng trường giống như cường giả vũ xuất lăng không phi hành trong không trung. Thân thể ba người vội đổi, Vân Hồng Lăng dẫn đầu, thân thể mềm mại như một chiếc lá rụng, mềm mại, ưu nhã, y phục bao phủ lấy đường cong lung linh mê người, tư thế mỹ lệ kia giống như là tiên tử hạ phàm. Đồng thời hai người Lục Thiếu Du và Hàn Phong lúc này ở giữa không trung đều mang theo một vòng xoáy chân khí. Vạn áo khẽ tung bay, động tác vô cùng tiêu sái, lập tức đáp xuống bên người Vân Hồng Lăng. Hay, hay lắm. Chiêu thức này của ba người nhanh chóng thu được tiếng trầm trồ khen ngợi của khán giả. Trong đám khán giả này cũng có không ít người biết hạng. Vân Tổng Chủ, phụ quang được ảnh của Vân Dương Tông các ngươi quả thực không đơn giản, tình duyệt tuyệt luân. Nếu như Vân Dương Tông các ngươi không tiến vào được top 3, người thua ba bộ vũ kỹ, huyền cấp cao dài, người chỉ cần đem bộ phụ quang được ảnh giao cho ta là đủ số, thế nào? Tổng Chủ Duẫn Ngạc của Vạn Thú Tông cười nói, còn 5 ngày nữa mới biết được kết quả, Duẫn Tổng Chủ nói vậy có lẽ là vẫn hơi sớm đấy. Vân Kiêu Thiền lạnh nhạt nói, ánh mắt đối với ba người Lục Thiêu Du vừa mới biểu hiện vô cùng thỏa mãn. Ba người có thể tu luyện phù quang lực ảnh tới một bước này quả thực không hề dễ dàng. Lại nói phù quang lực ảnh của Vân Dương Tông quả thực không tồi. Ba vị đệ tử này cũng tu luyện tới trình độ nhất định, đem chân khí và không gian nắm trong tay tới trình độ tinh diệu. Mấy đệ tử nằm này của Vân Dương Tông thiên phú quả thực rất mạnh. Tông chủ Âu Dương Huyền Anh của Địa Linh Tông cũng nói, phía sau chúng trưởng lão hộ pháp, Lục Vô Song nhìn vào thân ảnh màu xanh vừa thi triển thân thủ này, khuôn mặt tuyệt mỹ không khỏi mỉm cười. Người thanh niên này hiện giờ không còn là thiếu niên nhu nhược mà nàng cần phải bảo hộ ở Lục gia khi trước nữa. Hiện giờ hắn đã là chỗ dựa cho nàng ấy. Trên quảng trường, lúc này từ một cái thông đạo khác xuất hiện 21 thân ảnh, kình khí khuếch tán bốn phía. 21 người này không ngoại lệ, đều có tu vi vũ tướng. Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn lại 21 người này. Dựa theo tin tức của hắn, 21 người này là đệ tử của những thế lực khác, đều là người nổi bật. Đại hội Tam Tông Tứ Môn có quy củ, thế lực khác muốn tham gia, chỉ cần giao nộp một quyển vũ kỹ cấp huyền cấp sơ giai là có thể tham gia Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Trong 21 người này cũng có mấy nữ nhân, vóc người nóng bỏng, tuổi tác chừng 24-25. Và những người này sau khi Lục Thiếu Du đảo qua cũng không nhận thấy người nào mình quen biết, cho nên cũng không thèm chú ý đến nữa. Lúc này, các đạo thân ảnh đáp xuống giữa 56 người, đều là cường giả thiên kiếm môn. Một người trưởng lão có tu vi vũ xuất, tóc ngắn, y phục màu đỏ. Hai người còn lại mặc trang phục màu trắng, tu vi dường như cũng tới vũ xuất, hẳn là vũ xuất nhị trọng hoặc nhất trọng. Trong ba người, trong hai người, trong tay hộ pháp thiên kiếm môn, bên trái có một hộp ngọc chừng nửa thước, trên đỉnh có một cái lỗ to bằng nắm tay. Những đệ tử tham gia đại hội nghe đây, trong đại hội có thể dùng toàn lực, thế nhưng không được hạ sát thủ, cố ý giết người sẽ bị đánh chết. Về phần tiêu chuẩn quyết định sẽ có ta và những cường giả Tam Tông Tứ Môn làm trọng tài. Đối thủ chịu thua không được động thủ nữa, một phương mất đi năng được động thủ hoặc là chịu thua là thắng. Trong lúc đấu không thể dùng yêu thú hộ thân hoặc là yêu thú tọa kỵ hỗ trợ. Đệ tử Vạn Thú Tông chỉ được phép gọi ra yêu thú bản mạng, những yêu thú khác không được triệu hồi. Tất cả nghe rõ chưa? Hồng bào trưởng lão của Thiền Kim Môn nói. Đã rõ. 56 người đồng thanh đáp. Quy tắc đại hội này, những trưởng lão trong Sơn Môn đã sớm nói cho những đệ tử biết. Mà khi trước, từ trong miệng Dương trưởng lão, Lục Tiêu Du cũng đã biết được đệ tử Vạn Thú Tông có thể dùng yêu thú bản mạng. Cũng bất đắc dĩ không ngớt. Vạn Thú Tông chính là dựa vào phương pháp ngự thú mới có thể tiến vào hàng ngũ Tam Tông Tứ Môn. Bọn họ chuyên chơi đùa với yêu thú. Vì vậy những đệ tử Vạn Thú Tông đều có yêu thú bản mạng của mình. Mà trong lúc giao thủ, đệ tử của Sơn Môn khác cũng không quá nguyện ý đụng độ với đệ tử Vạn Thú Tông. Sở dĩ đệ tử Vạn Thú Tông được hưởng quyền lợi như vậy thì so với những đệ tử Sơn Môn khác khó đối phó hơn nhiều. Hiện tại rút thăm vòng thứ nhất, ở đây có một hộp ngọc, bên trong có 56 khối ngọc bài, có hai khối đánh số từ 1 tới 28. Lấy ngẫu nhiên những ngọc bài có cùng số với nhau rồi đi tới khu vực được phân chia trong quảng trường. Nếu là đồng môn thì đổi với người có số thẻ bên trên hoặc là bên dưới, các người hiểu chưa? Thanh âm của Hồng Bào trưởng lão vang lên. Chúng đệ tử đã hiểu rồi. Mọi người cùng đáp, quy tắc này mọi người đều đã nghe trưởng lão trong tông môn mình nói qua, cho nên cũng không quá khó hiểu. Bởi vì rút thăm quyết định, cho nên mới có thể gặp phải đồng môn của mình, cho nên mới có quy định được đổi thẻ bài một lần. Vậy thì tiến lên rút thăm. Hồng Bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn nói xong, hộ pháp Thiên Kiếm Môn cầm hộp ngọc đi tới trước mặt mọi người. Mọi người lần lượt đưa tay vào hộp ngọc, móc ra một ngọc bài. Khi Lục Thiêu Du móc ra ngọc bài, hé tay ra nhìn, thì thấy trên mặt là số 8. Hắn quay về phía Vân Hồng Lăng, thì thấy ngọc bài của nàng đánh số 16. Dựa theo con số trên ngọc bài đều tự tìm đến khu vực của mình đi. Sau khi mọi người rút thăm được ngọc bài của mình, Hồng Bảo trưởng lão lại nói. Chân khí dưới chân đám người chợt lóe, nhanh chóng đi tới khu vực của mình. Trên quảng trường to lớn lúc này đã được đệ tử tiên kiếm môn tạo thành 28 khu vực. Người bắt được số của khu vực nào chỉ cần đến khu vực có số của mình là có thể nhìn thấy đối thủ. Lục Thiếu Du, ta đi trước đây. Quận Đào Tuyệt nói với Lục Thiếu Du rồi thả người rời đi. Tiểu Tặc, người phải cẩn thận một chút. Vân Hồng Lăng nói, chân khí dưới chân chợt lóe cũng đi tới khu vực của mình. Nhìn chung quanh một cái, chân khí dưới chân Lục Thiếu Du chợt lóe, lập tức tìm được vị trí của mình. Trên khu vực này có đánh số 8. Ngay khi thân ảnh Lục Thiếu Du vừa mới hạ xuống, thì một thân ảnh xinh đẹp cũng đáp xuống, trong tay cầm một khối ngọc bài, cũng chính là số 8. Nguyên Nhược Lan, vũ giả tam hệ. Khi ánh mắt nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp này, Lục Thiếu Du khẽ nhướng mày, hắn thật không ngờ tới, trận đầu của hắn lại gặp phải vũ giả tam hệ của Thiền Kiếm Môn, mà lại là Nguyên Nhược Lan mà hắn nhìn không thấu. Lúc này, Nguyên Nhược Lan dường như cũng không ngờ tới trận đầu sẽ đụng tới vũ giả tam hệ khác, cho nên cũng khẽ nhíu mày. Trưởng lão, chúng ta muốn đổi người. Lúc này khu vực cách đó vài trăm thước, có một thanh âm vang lên. Trong khu vực số 7, gần khu vực số 8, có hai đệ tử gặp phải đồng môn, vì vậy chỉ có thể tìm số 8 mà đổi. Một hộ pháp của Thiền Kiếm Môn trong nháy mắt chạy tới. Sau khi nhìn ngọc giản của hai người, lập tức nói với một người thanh niên. Người đổi đối thủ ở khu vực số 8. Một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trong khu vực số 8. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện trong tầm mắt, Lục Tiêu Du không khỏi nhướng mày. Người này không phải là ai khác mà chính là thanh niên mặc bạch y của Vạn Thú Tông, quả thực giống như oan giả ngõ hẹp. Người thanh niên này cũng phát hiện ra đối thủ của mình là Lục Tiêu Du. Ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, không có một chút do dự nào, đi tới trước người Nguyên Nhược Lan, thay đổi vị trí cho Nguyên Nhược Lan. Lồng mì của Nguyên Nhược Lan giãn ra, ánh mắt khẽ liếc về phía Lục Thiếu Du một cái, rồi rời khỏi khu vực số 8. Lúc ấy bất chợt có một tiếng chuông du dương vang lên, tức thì toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Những đệ tử tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn, vòng thứ nhất, ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Tiếng nói của Hồng Bào trưởng lão vừa dứt, nhất thời một đạo lưu quang trên quảng trường phóng lên trên không trung, rồi nổ tung tạo thành tiếng vang lớn. Mà giờ phút này trên quảng trường rộng lớn, trong nháy mắt, đồng thời có hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt giao thủ với nhau không chút khách khí. Chân khí đột nhiên bùng lên, trong nháy mắt âm bạo vang lên, cảnh tượng vô cùng đồ sộ khiến cho khán giả phía dưới nhiệt huyết sôi trào. Mọi người giao thủ không có một chút khách khí, tuy rằng không phải cuộc chiến sinh tử, thế nhưng lại quan hệ tới việc có được một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Đối với mọi người mà nói, nó cũng có thực lực mê hoặc lớn, mà lúc này không chỉ có vũ kỹ huyền cấp sơ giai mà còn có danh tiếng. Trận đầu đã bị thua, ai cũng không muốn như vậy. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng chưa động thủ, chỉ nhàn nhạt nhìn thanh niên mặc bạch y trước mắt. Tiểu tử, ta nói rồi, đừng đụng phải ta trên đại hội Tam Tông Tứ Môn. Xem ra, ngay cả ông trời cũng không giúp ngươi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Thanh niên mặc bạch y lạnh lùng cười lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du. Có thể là ông trời cũng không giúp ngươi. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn liếc túi giống như túi trữ vật bên hồng người thanh niên này. Hai hàng lông mày nhíu lại. Lục Tiêu Du biết đó là vạn thú túi của Vạn Thú Tông. Mỗi đệ tử thân truyền đều có một yêu thú bản mạng. Thực lực người thanh niên trước mặt này cũng khá là mạnh. Hẳn là hắn sẽ gọi ra yêu thú bản mạng có thực lực tương đương với hắn. Điều này thì có vẻ cần phải cẩn thận hơn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.